Chương 3688, tháng. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Cung gần như không có bất kỳ cái gì bị lật bàn lý do. 20 người cùng nhau bộc phát, sở hữu công kích, dung hợp lại QNZ nhau, uy lực chống lên, cho dù là ở đây thánh nhân, đều cảm giác tim đập nhanh. Trái lại quân cung, 19 người phân tán chỗ đứng, đem Lâm Thần vây vào giữa. Bọn hắn hơn phân nửa là đã bỏ đi chống cự, ý đồ dùng loại phương thức này, cứu thống soái A nghĩ tới đây. Đám người một trận cười nhạo. Không ai bị nổi quân cung, đối mặt cường hoành Nguyệt Cung là, lộ ra nguyên hình, không có chút nào sức chống cự. Nguyệt Hoành càng là thổ mạt hoành phi, vô cùng kích động, tựa hồ đã tại mặc sức tưởng tượng, đến cùng còn chọn ai tiến vào diệt long động tu hành. Ha ha ha. Nguyệt Hoành trong lòng mừng thầm. Mà đài diện võ bên trên, Phương Thần nhìn thoáng qua đám người, hỏi, sợ sao 19 người cùng nhau lắc đầu, bọn hắn đối thống xoáy lòng tin 10 phần, nhất là hợp kích pháp trận, một khi hoàn toàn thi triển, nhất định có thể chiến thắng Nguyệt Cung. Chết! Dùng nam tử mặt sẹo cầm đầu, Nguyệt Cung 20 người, theo sát cường thế vô cùng tiến công, tới gần quân cung đám người. Cũng chính là lúc này, quân cung 19 người trên thân, hiện ra hạo hãn lực lượng, những lực lượng này lẫn nhau giao chư cờ. Sau đó cùng Phương Thần hô ứng lẫn nhau. Chiến trận, thành. Phương Thần quắc khẽ, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo thấu xương kim quang. Ông trong chốc lát, hợp kích pháp trận thành công kích hoạt, từng tầng vầng sáng, đem 19 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đông cũng chính là lúc này, Nguyệt Cung đám người công kích, tùy theo mà đến, hung hăng đụng vào hợp kích pháp trận bên trên. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Quân cung 19 người. Không nhúc nhích tí nào, thần sắc bình thường, chung quanh bọn họ, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, những này gợn sóng nhanh chóng hóa giải Nguyệt Cung lần này cường hoành tiến công. Xông vào trước nhất bên cạnh chính là nam tử mặt sẹo, trong mắt của hắn, tràn đầy cứu hận, tay hắn chỉ trường đao, chỉ muốn đem Lâm Thần đầu lâu chém giết. Đi chết đi! Chỉ là trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Xoạt chân tay hắn giẫm một cái, đột nhiên xoay tròn thân thể. Trong chốc lát chiến đao đi tới hợp kích pháp trận yếu kém nhất một chỗ, đồng nhiên một đao bổ ra. Trong chốc lát, chiến đao xoay tròn, mang theo cường thế vô cùng lực lượng, đâm về gợn sóng. Giang giác gợn sóng bên trên, xuất hiện một vết nứt, bất quá vẫn như cũ không thể phá vỡ. Ừ thấy thế, nam tử mặt sẹo cải biến chiến thuật, liên tục vung ra mấy chục đao, mỗi một đao đều hung hăng chém vào tại hợp kích pháp trận bên trên. Vận chuyển. Phương Thần Phong khinh vân đạm điều khiển trận pháp đầu mối, không ngừng hạ mệnh lệnh. 19 người chỉ cần dựa theo mệnh lệnh vận chuyển, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản Nguyệt Cung tiến công. Ẩm Phương Thần dẫn dắt hợp kích pháp trận lực lượng, đánh vào nam tử mặt sẹo trên thân, cái sau thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Làm sao có thể chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Nguyệt Hoành nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là âm lanh thần sắc. Thế mà chặn lại lúc này, tất cả mọi người thấy được hợp kích pháp trận. Trong diễn võ trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quân cung có chuẩn bị mà đến, bố trí thành công hợp kích pháp trận, thành công chặn lại Nguyệt Cung vòng thứ nhất hung manh tiến công, hơn nữa còn đem nam tử mặt sẹo đánh bay. Một màn này, rất cờ hờ ân lờ động. Không hổ là quân cung thống soái, thật sự là yêu nghiệt quỷ tài. Bội phục, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể huấn luyện được nhân tài bực này, đúng là không dễ. Nhìn như vậy đến, hầu ra lựa chọn để Lâm Thần đảm nhiệm quân cung thống soái cũng là có dụng ý, hán dạng này quỷ tài, thích hợp nhất ra chiến trường. Kịch bản đảo ngược, để Nguyệt Cung vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng chết! Nam tử mặt sẹo gầm thét, tay cầm chiến đao, ra lệnh một tiếng, 20 người lại lần nữa phát khởi điên cuồng tấn công. Giết! Nam tử mặt sẹo xông lên phía trước nhất, một đao bổ về phía một người trong đó, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ. Phá vỡ hợp kích pháp trận, từ đó đào thải quân cung, chém giết Lâm Thần. Soạt nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là. Hắn chiến đao phách không, khi hắn ý thức được không thích hợp thời điểm, thân thể đã bị một cỗ cuồng bạo lực hấp dẫn, kéo xuống hợp kích pháp trận bên trong. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hợp kích pháp trận đã khép kín. Cái khác 19 người, bị ngăn tại hợp kích pháp trận bên ngoài. Ừ thấy thế, nam tử mặt sẹo nhãn tình sáng lên. Lặng yên không tiếng động đi vào Lâm Thần bên cạnh, muốn lấy hắn thủ cấp. Liền chờ ngươi động thủ. Phương Thần quỷ mị cười một tiếng, đột ngột biến mất. Nam tử mặt sẹo phách không, vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn khắp bốn phía, thế mà không cách nào tìm Tơ Y Phương Thần tung tích. Không tốt. Hắn theo bản năng cảm giác được nguy cơ, bay lên không lướt ngang. Xoẹt, ngay tại hắn vừa mới ngừng chân chỗ, nhất đạo hàn băng kiếm quang, xé rách mặt đất. Tính cảnh giác rất cao, đáng tiếc không dùng. Tại hợp kích pháp trận bên trong, nam tử mặt sẹo thực lực giảm đi nhiều, bị hạn chế, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này cũng cho Phương Thần đầy đủ cơ hội, đem hắn trấn áp. Có thể nhìn ra được, nam tử mặt sẹo là Nguyệt Cung nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần đem trấn áp, Nguyệt Cung đám kia đám ô hợp, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần xuất ra Trảm Linh kiếm, một bên điều khiển hợp kích pháp trận đè ép nam tử mặt sẹo, một bên thi triển ra vô địch kiếm thuật. Vạn đạo kiếm quang, rực rỡ giao chư cờ, hình thành một cái tuyệt cường kiếm võng, ý đồ khóa chặt nam tử mặt sẹo. Ầm ầm hợp kích pháp trận bên ngoài, 19 người lâm vào điên cuồng, đôi mắt tinh hồng, như phát điên tiến công hợp kích pháp trận. Chỉ tiếc, bọn hắn quá coi thường hợp kích pháp trận. Diệu ai trong diễn võ trường, có người không kiên nhở nở cảm thán. 20 người hợp kích pháp trận, uy lực trồng lên, trong nháy mắt sức chiến đấu, gần như có thể so sánh với cửu giai thánh nhân, Nguyệt Cung đánh như thế nào không tệ, tại hợp kích pháp trận ra một khắc này, Nguyệt Cung liền đã toàn diện rơi vào hạ phong. Thật sự là lợi hại. Đám người nghị luận ầm ĩ, Nguyệt Hoành nhe răng muốn nức, không nghĩ tới quân cung thế mà đùa chiêu này. Hắn chỉ có thể khẩn cầu, nam tử mặt sẹo có thể đem Lâm Thần trọng thương, từ đó để hợp kích pháp trận lay động, nội ứng ngoại hợp, đem đánh nát. Kết thúc. Hư không, Thanh Đồng Vương tọa bên trên, Tiêu Giao Hầu chậm rãi nói. Bằng vào Nguyệt Cung 20 người, căn bản không có khả năng phá vỡ hợp kích pháp trận. Một trận chiến này, quân cung đã đứng ở thế bất bại. Gia hỏa này, không riêng đan vo đạo tiềm lực mạnh, mà lại đầu góc QNZ rất dễ sử dụng. Tiêu Giao Hầu tán dương. Nguyệt Cung quá tự phụ, cuồng vọng không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Quản gia No Y vĩnh viễn không muốn bành trướng, nếu không tất nhiên sẽ tiếp nhận trọng đại đại giới. Nguyệt Cung, chính là như thế. Khi bọn hắn sau cùng hy vo nở dê phá diệt lúc, Nguyệt Hoành thất hồn lạc phách. Nam tử mặt sẹo bị Lâm Thần trấn áp, ngoại giới 19 người, phảng phất mất đi chủ tâm cốt đồng dạng, lộn xộn tiến công, trăm ngàn chỗ hở, bị quân cung tìm Tơ Ý cơ hội, nhất cử trấn áp. Thắng. Đám người kinh hô, không dám tin. Quân cung, thế mà chiến thắng năm nay cựu cung thi đấu lớn nhất lôi cuốn. Ngay tại đám người nết miệng cười to thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hợp kích pháp trận bên trong, bị áp chế nam tử mặt sẹo, bộ mặt nhúc nhích, trong chốc lát biến ảo bộ dáng. Mà trên người hắn, cũng là hiện ra một cỗ đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Hắn thẳng đến Phương Thần mà đi, mục đích rõ ràng.